Chương 57, tới một ván cờ. Xích Thủy đang muốn đưa tay tiếp được hổ con. Ai ngờ Kỳ Liên Mục Trạch khớp xương rõ ràng duỗi bàn tay, nửa đường đem hổ con vứt lên, đưa tới Xích Thủy trước mặt nói, hiện tại bất giận Xích Thủy trong lòng cứng lên, người này thật sự là gian trá lại keo kiệt, hiện tại còn nhớ mang nàng phía trước không có trả lời vấn đề đâu. Nàng hết lần này tới lần khác liền không trả lời hắn, chỉ đưa tay đi muốn hổ con. Kỳ Liên Mục Trạch cu nở dê hàng ngày không cho nàng, ở trước mắt nàng lung lay một vòng, còn nói, đây là ta lật khắp toàn bộ phi thuyền mới tìm được, hiện tại nó là của ta. Xích Thủy liền gặp hổ con bị đối phương chặn ngang nắm ướt, tứ chi tại không trung không rơi vào cu nở dê không dãy rủa, ngược lại coi là Kỳ Liên Mục Trạch là tại cùng nó chơi đùa, hưng phấn đến hai cái chân trước ôm đầu bay thẳng Xích Thủy bắn manh, cái đuôi còn không ngừng lắc tới lắc lui Xích Thủy. Nàng hận không thể nắm chặt kia hai cái mao nhung nhung tròn lỗ thai giáo dục nó một vòng. Nàng hối hận, lúc trước chế tác thời điểm chỉ muốn đáng yêu linh tính, không có gia nhập nhận chủ khế ước, cho nên hiện tại hổ con đối nàng cái này mẹ ruột mặc dù thân cận, nhưng là chỉ biết nói bán manh, nàng hoàn toàn không thể chỉ huy nó a mắt không thấy tâm không phiền, Xích Thủy lại lần nữa quay người. Kỳ Liên Mục Trạch nhanh hơn nàng đỗ lại tại nàng phía trước. Xích Thủy quả thực bó tay rồi, bất đắc dĩ nói, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Kỳ Liên Mục Trạch đem một cái tay khác vươn ra, trong tay chính là vừa rồi Xích Thủy ném qua đi con kia linh tê góc. Xích Thủy nhìn chằm chằm con kia linh tê góc, hận không thể đưa nó chằm chằm đến hòa tan. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Thật lâu, nàng ngẩng đầu miễn cưỡng nói, ta có thể hay không đừng không thể? Kỳ Liên Mục Trạch giọng nói kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Xích Thủy cảm thấy đau cả đầu, nói thẳng, ngươi hẳn là rõ ràng. Coi như ta nhận cũng chỉ sẽ đem phong ấn đặt ở đáy hòm vĩnh không thấy ai nhờ mặt trời y, cái này hoàn toàn chính là lãng phí, có lỗi với nó bản thân giá trị, ngươi xác định ngươi còn muốn cho ta sao? Kỳ Liên Mục Trạch nhẹ nhàng kéo qua tay của nàng, đem linh tê góc đặt ở lòng bàn tay của nàng, mới nói, ta xác định. Hắn nhìn chăm chú Xích Thủy ánh mắt ôn nhu giống như nước, ta không hy vọng xa với ngươi có thể đưa nó lúc nào cũng mang theo trên người, ta chỉ hy vọng nếu có vạn nhất, ngươi gặp lại nguy hiểm bị vây ở một nơi nào đó, sẽ đem nó lấy ra. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hai người yên lặng nhìn nhau. Trong nháy mắt này, Xích Thủy có thể cảm nhận được Kỳ Liên Mục Trạch chân thành. Nàng không phải cỏ cây, mặc kệ là tại đi liệt nham nước hẻm núi trên đường, vẫn là hiện tại, nàng nhạy cảm ngũ giác, có thể sâu sắc cảm giác được đối phương chân thực tình cảm chuyển biến. Từ lúc mới bắt đầu tức giận, càng về sau các loại xáo lộ, nàng còn có thế bảo trụ bản tâm, hắn ngược lại là đem chính mình xáo lộ tiến vào. Cũng tỉ như hiện tại, có lẽ là hắn xác định nàng không phải gả cho hắn không thể. Vì lẽ đó tượng là đối với nàng mở rộng trái tim, nguyện ý dẫn đầu nỗ lực thực tình, QNZ cẩn thận từng ly từng tí muốn đem nàng đặt vào đến hắn cánh chim phía dưới. Nàng vốn cũng không là ý chí sắt đá người. Hắn nếu như phía trước luôn luôn dùng xáo lộ, nàng cũng không sợ, nhưng hắn hiện tại là muốn dùng thực tình tới đổi. Cái này có thể nói là đánh trúng nàng uy hiếp, chính nàng QNZ không bảo đảm nàng có thể hay không cầm giữ được. Nàng thừa nhận, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng thật bị xúc động đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Nàng xuyên qua những năm gần đây luôn luôn đang không ngừng hướng phía trước chạy, sớm quên tại xuyên qua phía trước nàng cũng chỉ là một cái còn tại ước mơ lấy một nửa khác cô gái bình thường. Nàng thậm chí đều đã quên cô độc cảm giác, nàng đã cùng hòa thành một thể. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, thế giới này triệt để cải biến nàng. Coi như lòng có cảm giác, cho dù có trong nháy mắt rung động, nàng đa tư lâu quên nữ nhân đặc hữu ôn nhu. Huống chi nàng cùng Kỳ Liên gia còn có cửu oán chưa kết liễu. Nàng không phải dù lì ét. Chuyện xưa của bọn hắn lại thật sâu giáo dục nhắc nhở lấy nàng, đừng đùa lửa. Biết rõ một đoạn tình cảm không có kết quả tốt, Xích Thủy dẫn đầu rời ánh mắt, nàng không thể trở về ứng. Kỳ Liên Mục Trạch trong mắt toát ra vẻ mất mát, khi nhìn đến Xích Thủy tuyệt không đem linh tê góc ném khi trở về lại tỉnh lại, nói, chúng ta đi thôi, một đường không nói chuyện. Xích Thủy vốn cho rằng đây là đưa nàng về phía trước tiểu viện, nào biết được đi tới cảnh sắc liền không đúng, đang do dự, Kỳ Liên Mục Trạch dừng bước, nghiêng người nói, ta thẳng ra ra muốn gặp ngươi. Liền ở phía trên, ngươi đừng sợ, đi theo ta là được. Xích Thủy dừng lại. Nàng rất muốn quay đầu liền đi, Kỳ Liên Mục Trạch muốn biết nàng ý nghĩ đồng dạng trực tiếp giữ chặt nàng. Xích Thủy ngược lại nghĩ đến đối phương nếu thật muốn gặp nàng làm sao QNZ gặp được, trốn tránh đồng thời vô dụng, nàng liền lại cải biến chủ ý chỉ là tránh ra tay, ra hiệu đối phương dẫn đường. Cầu bên cạnh Mục Trạch âm thầm an ủi mình đồng thời không nhất thời vội vã, liền chủ động ở phía trước dẫn đường không để cập tới. Đây là một cái sườn núi nhỏ. Độ dốc so sánh chậm, hai bên các loại cây cối bùi hoa, cho thấy là có người chuyên tỉ mỉ quản lý. Mười bậc mà lên, phản gặp được đầu tọa lạc một tòa rất lớn trúc lâu, cơ hồ chiếm hơn nửa cái đỉnh núi, còn lại thì bị rừng trúc che lấp, QNZ thấy không rõ chung quanh còn có cái gì. Cùng nơi khác khác biệt, nơi này có vẻ phá lệ ưu tĩnh. Xích Thủy vừa đi vừa nhìn, Kỳ Liên Mục Trạch thì là đi đến trúc lâu trước, không người chờ đợi. Xích Thủy thấy thế, cũng không tốt lại hết nhìn đông tới nhìn tây, đi đến bên cạnh hắn. Vừa đứng vững, cửa trúc liền mở ra. Tàng gia gia Xích Thủy tò mò dương mắt, liền gặp trong phòng đi ra một cái tuấn lãng trung niên đại thúc, trước lườm Kỳ Liên Mục Trạch một chút, mới rời mắt nhìn về phía nàng, khẽ gật đầu. Xích Thủy lại nhìn lúc, đối phương đã chẳng biết lúc nào rời đi trong viện trên ghế trúc ngồi xuống. Đã nói xong dâu trắng lao ra ra đâu bất quá liếc mắt nhìn qua hai người bộ mặt hình dáng như một cái khuôn mẫu in ra, quả thật là tẳng tổ tôn không thể nghi ngờ. Xích Thủy mặc dù thổ tào, nhưng cũng đi theo Kỳ Liên Mục Trạch rời qua đi, nàng còn không tới kịp cầm bái kiến lễ đâu. Trung niên đại thúc tính tình đổ cũng không kém, chỉ là có chút thẳng, trực tiếp đối Kỳ Liên Mục Trạch vung tay háo, ngươi đi trước bận điệu, để ngươi chuẩn nàng dâu cùng ta ván kế tiếp cờ, muộn chút thời gian ngươi lại tới. Là, thằng ra ra. Kỳ Liên Mục Trạch tựa như đã thành thói quen thái độ như vậy, cho Xích Thủy đưa một cái an tâm ánh mắt, liền lui xuống. Xích Thủy đành phải tiến lên hành lễ, Xích Thủy bái kiến tiền bối trung niên đại thúc lông mày phong vẩy một cái, như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, mới ư một tiếng, sau tùy ý trên bàn một vòng, một phương bàn cờ xuất hiện. Đây cũng không phải là bình thường thấy cờ vây bàn cờ, mà là một phương trận cờ. Trên đó cũng không có như bàn cờ vây đồng dạng giao thoa phân cách tuyến, mà là một phương hơi co lại sông núi hình dạng mặt đất cảnh quan. Trong đó sông băng, sa mạc, hải dương các loại hình dạng mặt đất cái gì cần có đều có, 10 phần hoàn mỹ. Tiểu nha đầu, đến buổi tăng ra ra hạ bàn trận cờ. Đây là muốn thực thao khảo nghiệm nàng luyện trận bày trận kỹ thuật. Xích Thủy thật cũng không sợ, sảng khoái đáp ứng về sau, ngay tại đối diện ngồi xuống, không có chút nào câu nệ dáng vẻ. Trung niên đại thúc nhìn ở trong mắt, nghe nói, truyền thừa ngọc giác bên trong trận quyết ngươi cũng tập được rồi đúng vậy, tiền bối. Xích Thủy bên cạnh đắp bên cạnh quan sát trong đó địa hình xu thế cùng trận bản không gian bên trong linh lực phân bố QNZKI kha cờ. Trung niên đại thúc nhìn nàng ngược lại thật sự là có chu tờ muốn phải nghiêm túc đánh cờ dáng vẻ, liền nói ngay, vậy ngươi tiên cơ, muốn tặng ra ra để ngươi mấy bước không cần. Tiên cơ cũng đã là chiếm tiện nghi, Xích Thủy trực tiếp linh quyết vừa bấm, ngay tại chỗ lấy tài liệu, một phương chất liệu coi như không tệ hòn đá, gọt đi bên ngoài thô ráp ra, phụ ra trận quyết, trực tiếp hướng trận bản ở giữa chính là một đập. Hoắc trung niên đại thúc hốc mắt hơi mở, nhìn xem trận bàn ở giữa phương kia bắt mắt trận thạch, tiểu nha đầu khí thế không nhỏ a so sánh dưới, trung niên đại thúc ứng đối liền tương đối đơn giản, bất quá là nhặt một cây cành cây khô tùy ý hướng trận thạch bên cạnh cắm xuống. Xích Thủy cười hạ, không dám thất lễ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trận bàn. Nàng cái này còn là lần đầu tiên hạ trận cờ đâu. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có Kỳ Liên dạng này đại gia mới dám đem cái này vạn dặm non sông hơi co lại thành một phương trận cờ cung cấp người hí chơi. Nàng có chút nhỏ hưng phấn, có thể cùng chân chính trận đạo đại sư đối cờ, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nàng rất nhanh liền đem đệ nhị phương trận thạch bày ra. Cùng cờ vây giống nhau, giai đoạn trước đều là song phương bố cục thời gian, Xích Thủy biết do nếu như theo bước liền ban, căn bản không có khả năng thắng, cho nên nàng mới có thể đem thứ nhất phương trận cờ bỏ vào trung ương. Muốn chính là một cái loạn chữ, tất cả mọi người đừng nghĩ an tâm phát dục, nàng nói không chừng còn có thể thừa dịp sờ loạn điểm cá bất quá cứ như vậy. Bố cục thời gian liền không có dễ dàng như thế, theo thứ nhất phương trận thạch bắt đầu, song phương chiến đấu liền đã khai hỏa, tiếp xuống không chỉ cần nhìn song phương bố cục năng lực, còn phải khảo nghiệm ngưng luyện trận phẩm chất cùng nhìn rõ toàn cục chờ các phương diện tổng hợp tố chất. Cái này cũng không chỉ là chỉ tuyển cho nở một cái pháp trận đơn giản như vậy, đây là tại đánh cờ ngay từ đầu liền muốn xác định một cái chủ trận, sau đó còn muốn dựa vào các loại cái khác pháp trận, còn phải phòng ngừa bị đối phương trước thời hạn nhìn thấu, còn muốn phá hư địch quân trận hình nhiều như rừng. Một đoạn thời gian xuống, Xích Thủy liền xem như thần thức mấy phần, cũng là loay hoay sức đầu mẻ chán, đổ mồ hôi như mưa. Bởi vậy coi như nàng biết rõ trung niên đại thúc đang đánh cờ ngoài, còn đang cẩn thận quan sát đến nàng, nàng cũng bất chấp. Cái này nhưng so sánh cờ vây khó khăn lại phức tạp nhiều, lại thêm không muốn thua tính cách, nàng phải hết sức chăm chú lấy ứng đối thỉnh thoảng buộc phát đủ loại. Xích Thủy cảm thấy nàng tựa như là tại đánh chốt đất, đem nơi này nguy hiểm ấn xuống, nơi đó lại xuất hiện, liên tiếp. Nàng đương nhiên biết cái này là đối phương tại kiềm chế hành động của nàng, nàng vừa nghĩ đối sách một bên ứng phó. Nếu như nói làm việc phải trước theo trọng yếu lại chuyện khẩn cấp làm lên, kia đánh cờ cũng là như thế. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, cũng chỉ có tự mình trải qua, mới sẽ minh bạch những cái kia rõ ràng khẩn cấp nhưng không trọng yếu tiểu trận lúc buộc phát cảm giác sẽ có cỡ nào khó chịu. Cái gọi là rút dây động rừng, ván cờ đến cuối cùng, Xích Thủy QNZ chỉ tới kịp bảo vệ trong trận trái tim cùng đại não. Tứ chi sớm đã là vết tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ nếu như tứ chi triệt để tê liệt, nàng đem hoàn toàn mất đi lực phản kích. Cho nên nàng tại hết sức muốn bảo toàn một cái cánh tay, nhưng đối phương sẽ để cho nàng như ý sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tại bị một phen đuổi đánh tới cùng về sau, Xích Thủy triệt để tê liệt tại trên ghế trúc, nàng thua, bị Hoàng Ngược ca chợt mới nhớ tới đối diện thế nhưng là một vị lao tiền bối, vội vàng ngồi thẳng, hơi có chút có quắp cười hạ. Kỳ Liên Tằng ra ra cu nở dê khá là cảm nộ, phải biết nửa trước đoạn, theo bước đầu tiên cờ bắt đầu, Xích Thủy nhưng nói là nhiều lần chiêu thần kỳ, hoa văn trồng chết, rất nhiều hắn đều chưa từng gặp qua, cũng bị làm cho trở tay không kịp. Nếu như không phải hùng hậu kỹ nghệ bản lĩnh vẫn còn, hắn đều từng hoài nghi luôn luôn tiếp tục như vậy hắn có thể hay không bị đánh vỡ mấy ngàn năm qua chưa bại ghi chép. Hoàn hảo về sau ván cờ trải rộng ra sau hắn tìm được cơ hội phản kích bảo vệ mặt mũi, nếu không ánh mắt của hắn rạng rỡ mà nhìn xem Xích Thủy, có Chu Tờ lau mắt mà nhìn, cảm thấy nhỏ Tằng Tôn cái này nàng dâu xem như tuyển đúng rồi. Hắn phiền nhất trong nhà những cái kia đánh cờ âm u đầy tử khí ra hỏa, tài đánh cờ còn yếu muốn chết, có thể kiên trì đến trung bàn cũng không tệ rồi, nào có nha đầu này thú vị. Hắn lườm liếc chẳng biết lúc nào đã trở về đứng một bên quan sát nhỏ Tằng Tôn, thầm trách hắn không hăng hái, liền cái tiểu nha đầu đều hàng không được. Hắn quyết định giúp hắn một tay, các ngươi dự định ngày nào cử hành ký khế ước đại điển A.